Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, Khổng Tước Thần Triều, canh 1. Các loại cầu. Marineford, Hải quân bản bộ cao ốc. Nguyên soái văn phòng. Ba la ba la. Chấm ngoặc kép. Đen đen Mushi đột nhiên vang lên. Để ngồi tại mới tinh phía sau bàn làm việc, Sengoku không thể không dừng tay lại bên trên làm việc. Mushi Mushi, ta là nguyên soái Sengoku. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, còn không có đợi Sengoku nói xong, Đen đen Mushi bên kia liền truyền đến có chút gấp rút báo cáo. Nghe xong tại vương quốc Hegu bên kia truyền đến báo cáo. Sengoku nguyên bản đã bình phục lại đi nộ khí, lại tại giờ khắc này lại lần nữa bị dẫn phát đi ra. Bành, Khổng Tước Vương, ngươi cái tên điên này. Vừa mới thay đổi đi không đến bao lâu mới tinh bàn công tác lại lần nữa bị một quyền đánh nát. Đồng thời trong văn phòng vang trở lại Sengoku cái kia dường như sấm sét gầm thét. Lập tức đánh thức ở một bên trên ghế salon ngủ. Tiếng ngáy vang lên gáp. Sengoku, lại làm sao? Không phải mới phái Momonga bọn hắn 5 cái xuất phát sao? Gáp vuốt vuốt có chút nhập nhèm mông lung mắt buồn ngủ. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Còn không phải Khổng Tước Vương cái người điên kia. Không biết có phải hay không là khống chế vương quốc Hegu vương thất. Cái kia Guza quốc vương thế mà như là lên cơn điên. Không những đối với lấy cả nước các quốc dân mắng to hải quân bản bộ. Mà lại ngay cả thế giới chính phủ đều bị hắn nói thành thế giới u ác tính. Còn mắng Thiên Long Nhân là trên thế giới bẩn thỉu nhất rác rưởi. Chấm ngoặc kép, Sengoku vẫn chưa nói xong. Đen đen Mushi liền lần nữa lại vang lên. Mushi Mushi, ta là nguyên soái Sengoku. Chấm ngoặc kép, Sengoku cưỡng chế lửa giận. Tiếp thông đen đen Mushi. Sengoku, ta là không. Tin tưởng ngươi đã thu đến vương quốc Hegu bên kia tin tức truyền đến đi. Đen đen Mushi truyền ra một trận có chút cũ bước, nhưng lại trung khí 10 phần thanh âm. Sengoku đè xuống hỏa khí, ngữ khí có chút ngưng trọng trả lời. Nhận được, lúc trước ta đã đối với hắn phát ra Buster Call. Hiện tại Momonga bọn hắn đã xuất phát. Bất quá đoán chừng muốn tốt mấy ngày mới có thể đến bên kia. Chấm ngoặc kép. Ngũ lão tinh bọn hắn đối với cái này biểu thị nghiêm trọng bất mãn. Tuyệt đối không thể bỏ qua Khổng Tước Vương. Hắn hiện tại hành vi đã là đang động dao động thế giới chính phủ căn cơ. Cấp trên yêu cầu ngay cả vương quốc Hegu vương tộc cùng những đại thần kia đều muốn toàn bộ thanh. Lý mất, chấm ngoặc kép, Bắc Hải, vương quốc Hegu, Đô Thành, mặc kệ thế giới chính phủ có thể là hải quân bản bộ có như thế nào phản ứng. Tóm lại hiện tại vương quốc Hegu trong nước tất cả nghe được Guza tuyên ngôn các quốc dân tâm. Tình đều bình tĩnh không được. Có đằng sau ta đám đại thần cùng vương tộc chúng thành viên làm chứng. Tin tưởng mọi người cũng có thể nhìn ra được. Ta cũng không phải là bị bức hiếp. Mà là thực tình tự nguyện thoái vị. Đem vương vị tặng cho Shinsei đại nhân. Từ hôm nay về sau. Ta không còn là vương quốc Hegu quốc vương. Tiếp xuống ta sẽ dốc hết toàn lực, tận hết sở năng của ta phụ tá hắn. Guza thanh âm mang theo một chút kích động, nhưng hắn nói lại làm cho toàn thể quốc dân lâm vào bất an bên trong. Bởi vì ai cũng không biết đột nhiên phát sinh loại biến hóa này. Do vị kia Khổng Tước Vương thống trị quốc gia này đằng sau đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nào, quốc gia này sẽ đi hướng như thế nào tương lai? Phải biết. Hiện tại bởi vì Guza tuyên ngôn, chẳng khác gì là đem quốc gia này đỡ đến trên lò lửa. Cùng thế giới chính phủ quái vật khổng lồ này là địch. Tiếp đó, liền từ vương quốc Hegu tân nhiệm quốc vương, Shinsei đại nhân cho mọi người giảng vài câu. Guza mà nói, lập tức để trong lòng hoảng loạn các quốc dân lấy lại bình tĩnh. Vừa mới muốn nhìn tân nhiệm quốc vương đến cùng là hạng người gì. Lại sẽ nói thứ gì lúc, hình ảnh lại đột nhiên gián đoạn, màn hình lâm vào hắc ám. Chuyện gì xảy ra, hình ảnh làm sao không có, có phải hay không xảy ra biến cố gì? Ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức để các quốc dân có chút kinh nghi bất định lên. Người một lời ta một câu. Toàn bộ quảng trường lâm vào cực lớn ồn ào bên trong. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lúc này, toàn bộ trên quảng trường, thổi lên gió lớn, cát bụi bay lên, để rất nhiều người đều có chút mắt mở không ra. Ta chi tử dân bọn họ, chấm ngoặc kép, lúc này, tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo to lớn màu tím hư ảnh xuất hiện ở trong cao không. Nhìn xuống phía dưới trên quảng trường đám người, một đôi như là đèn lồng lớn gợn sóng hình dáng mắt màu lam bên trong màu tím lục mang tinh đồ án. Chậm rãi chuyển động, tản ra thần bí uy áp, để cho người ta kinh hãi. Đây là, hắn thật là thần sao? Cặp mắt kia, đơn giản làm người run sợ muốn quỳ xuống tới. Thật chẳng lẽ có thần minh sao? Ngoặc kép. Phía dưới các quốc dân nhao nhao có chút khiếp sợ nhìn xem trên không trung cái kia đạo to lớn màu tím hư ảnh, nhao nhao kinh hãi nghẹn ngào. Bộ phận nhát gan quốc dân thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Từ hôm nay trở đi, Vương quốc Hegu chính thức thoát ly thế giới chính phủ, cũng đổi tên là Khổng Tước Thần Triều. Lánh Phong tiền nhiệm quốc vương Guza là thần triều tể tướng, phụ trách thống lĩnh bách quan, chủ trì thần triều sự vụ. Chấm ngoặc kép, cái này dọa người một màn, không chỉ là xuất hiện tại Vương quốc Hegu, không, phải nói Khổng Tước Thần Triều đô thành, mà là tại mỗi một cái lớn nhỏ thành trấn bên trong đồng thời xuất hiện. Mọi người luôn luôn đối với không biết sự vật cảm thấy kính sợ. Càng là thần bí, mọi người liền càng kính sợ. Xin xây hư ảnh xuất hiện tại các đại thành trấn đằng sau. Lời mặc dù chưa hề nói bao nhiêu, nhưng mà cái kia tràn đầy uy nghiêm thân ảnh, sớm đã khắc sâu lạc ấn tại thần triều chúng quốc dân tâm linh chỗ sâu. Nếu như nói thoạt đầu còn có người muốn giễu cợt Guza nói tới, hắn có thần đồng dạng lực lượng, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chấm ngoặc kép, câu nói này nói, như vậy lúc này, tối thiểu tuyệt đại đa số người đều tin tưởng Guza không có đang nói láo. Bởi vì chỉ là cái kia to lớn hư ảnh, cũng không phải là bình thường nhân loại có thể làm được sự tình. Lúc này, thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ ngay tại tích cực chú ý Xin Xây động tác. Mà Xin Xây lúc trước chỗ biểu hiện ra cái kia như là thần tích đồng dạng hư ảnh, tự nhiên cũng bị thế giới chính phủ gián điệp tình báo bộ môn báo lên đi lên. Nhưng mà, lúc này căn bản không có bao nhiêu người biết. Xin Xây hư ảnh cũng không phải là vẻn vẹn giáng lâm tại một tòa thành trấn, mà là Khổng Tước Thần Triều bên trong tất cả thành trấn. Bất quá, chỉ là cái kia một màn kinh người cũng đủ để gây nên hải quân bản bộ coi trọng. Marineford, hải quân bản bộ cao ốc, nguyên soái văn phòng, cái kia đạo chiếu vào giữa không trung hư ảnh hẳn là một loại đặc thù hình chiếu mà thôi. Xem bộ dáng là năng lực của hắn một trong. Bất quá cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Nhìn xem bị khẩn cấp truyền về hư ảnh ảnh chụp, Gáp trầm giọng nói ra. Sengoku nhẹ gật đầu, hắn cũng không tin loại kia to lớn hư ảnh có cái gì lực công kích. Sau đó có chút lo âu nói ra, bất quá cái này cũng đã chứng minh tên kia bất phàm. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an. Ta cảm thấy ngươi càng hẳn là lo lắng chính là tiểu tử kia tại Momonga bọn hắn đến Bắc Hải trước đó, có thể hay không làm ra cái gì càng thêm điên cuồng sự tình đến. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.